One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, xui xẻo Fukaboshi. Hiện tại ngư nhân đường phố tại Miu xem ra vẫn bình tĩnh. Thế nhưng lại lộ ra một điểm không nói được quỷ gì. Đã, mới ngư nhân băng hải tặc, một mực tìm kiếm hợp tác, bay lượn băng hải tặc. Không có ở thời gian ước định xuất hiện tại tụ hợp địa điểm. Như vậy có lẽ hành động bị ép kéo dài. Miu ở trong lòng cho trước mắt bình tĩnh làm ra một cái giải thích. Thế nhưng là liền xem như không công kích Long Cung Thành. Chỉ bằng Hody John dám nói ra muốn cướp đoạt Long Cung Thành, mạnh miệng như vậy. Hắn tại ngư nhân đường phố trụ sở liền không nên bình tĩnh như vậy. Chí ít cũng phải có mấy cái tuần tra canh gác người a. Chẳng lẽ đó là cái cạm bẫy? Fukaboshi tên kia mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng cũng nhìn cùng ai so. Nếu là không có đầu chọc hải thần cái này chiến lực, cùng Vander Decken IX lấy ra giả thần giả quỷ, trái cây, phi hành băng hải tặc bên trong những này đồ rác rưởi ngay cả cho bồng tinh nhét không đủ để nhét. Kẻ giang, thế nhưng là chiếu Vander Decken IX thuyết pháp, Hody John thực lực đã có thể cùng danh xưng Hải Dương Đại Kỵ Sĩ, Neptune sánh vai. Trong vắt tinh dù sao còn trẻ, khoảng cách Neptune thực lực còn kém cái 1-200 năm. Lần này xâm nhập trại địch, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít 20, mặc kệ là siêu việt Neptune cũng tốt, vẫn là sánh vai Neptune cũng được. Hody John thực lực cũng liền cùng Neptune sàn sàn với nhau. Miu ngay cả Neptune đều không để vào mắt. Tại sao phải sợ hắn Hody John? Cho dù có mai phục cũng là một bang rác rưởi xỏa qua thức mai phục. Nhất lực hàng thập hội. Trước thực lực tuyệt đối. Lại nhiều hoa văn cũng là nói lời vô dụng. Miu quyết định thật nhanh. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Dần dần. Miu đã xâm nhập đến ngư nhân đường phố trung tâm. Ngư nhân đường phố mặc dù nhìn rách dưới, thế nhưng là cả con đường quy mô quả thực không nhỏ. Quỷ dị chính là, Miu dạng này nhân loại đi vào mảnh này tuyệt đối bài xích nhân loại, ngư nhân lĩnh vực, về sau. Nhưng không có gây nên cái gì rối loạn, bởi vì Miu đoạn đường này đi tới, không nhìn thấy một cái ngư nhân. Không tin tà Miu đem mình hoàn toàn lề cột lưới công suất toàn bộ triển khai. Từ ngư nhân đường phố trung tâm ra bên ngoài khuếch tán. Ý đồ tìm kiếm ra ngư nhân đường phố cư dân. Công phu không phụ lòng người. Thật đúng là bị Miu tìm được mấy cái hoạt động vật thể. Bên trong một cái khí tức vậy mà cùng Fukaboshi vương tử có chút tương tự. Miu lập tức động lực toàn bộ triển khai. Hướng về vừa rồi dò xét đến tọa độ tiến đến. Cuối cùng tại một gian rách nát trước cửa kho hàng ngừng lại. Căn này nhà kho diện tích cũng không nhỏ. Chỉ là bên ngoài bị người bôi lên rất nhiều loạn thất bát tao vẽ xấu. Bốn phía còn có không ít rác rưởi cùng tạp vật. Thoạt nhìn như là một cái kẻ lưu lạc căn cứ. Miu một cước đá văng cửa kho hàng. Vừa rồi tâm lưới đã xác minh trong kho hàng mấy người vị trí. Khoảng cách tới gần về sau, dò xét tin tức càng thêm rõ ràng. Cái kia hư hư thực thực Fukaboshi người xác thực liền là Fukaboshi. Lúc này đang bị cột vào trên kệ, đứng ở trong kho hàng. Hai người khác một bộ tạp ngư rơi lải nhải bộ dáng, dựa vào tại nhà kho trên cái dương ngủ gật. Miu đoàn môn đánh vào thời điểm, hai người còn mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra. Còn không chờ bọn hắn mở ra lim dim mắt buồn ngủ. Miu vừa mới ngoại phóng ra tâm vòng mãnh thu rút về. Vô số yếu ớt dòng điện tụ thành cùng một chỗ, hình thành hai cỗ lớn bằng cánh tay thiểm điện. Trống rỗng xuất hiện thiểm điện như thế nào tránh quá khứ. Từ từ. Yếu ớt dòng điện âm thanh qua đi, hai cái xui xẻo trông coi đã bị dòng điện đánh xuyên xương đầu. Ngã trên mặt đất, Fukaboshi nghe được có người phá cửa mà vào, lại đã không có khí lực lại ngẩng đầu xem xét chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện là phụ vương phái tới cứu mình tiếp viện. Lúc đó hắn phụng phụ vương Neptune mệnh lệnh đến ngư nhân đường phố điều giải ngư nhân Basamu bị giết một chuyện. Ngư nhân đường phố đám này lưu manh, dám tinh cũng là đau đầu không được. Nguyên bản định kiến thiết thành phúc lợi cơ cấu ngư nhân đường phố. Hiện tại thế mà thành sinh sôi phạm tội giường ấm. Đây là không ai từng nghĩ tới sự tình, mà Neptune lại trở ngại Nguyên Long cung thành thị vệ trưởng, hiệp sĩ biển xanh, Jinbi mặt mũi. Một mực đối ngư nhân đường phố đám gia hỏa này mở một con mắt nhắm một con mắt. Dựa theo trộm tinh ý tứ, trực tiếp phái binh tiêu diệt đám gia hỏa này chính là bọn hắn không những đối với tăng lên ngư nhân địa vị không hề có tác dụng, ngược lại đang không ngừng bôi đen ngư nhân đảo tại ngoại giới hình tượng. Thế nhưng là Neptune nhưng vẫn không có quyết định. Hiện tại ngược lại tốt, ngư nhân đường phố không có mắt lưu manh chọc hải quân tân quý trung tướng rơi vào cái chết thảm tại chỗ. Fukaboshi tốt xấu là ngư nhân, tự nhiên nghĩ đến giữ gìn ngư nhân lợi ích, nhưng là bây giờ rõ ràng không thể trêu vào cái này cái trung tướng. Tên côn đồ các ké này cũng liền bạch bạch bị mất tính mạng của mình. Một cái tiểu lưu manh mà thôi, đừng nói chết một cái, chết 10 cái cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp, nhưng xấu chính là ở chỗ hắn chết tại một nhân loại trong tay. Xấu chính là ở chỗ hắn cùng lão đại, vẫn là cái kia cực đoan cừu thị nhân loại hô đi dôn. Muốn làm sao trấn an cái này gây chuyện mà tổ tông để Fukaboshi đau đầu không được. Cũng may hô đi, dôn ra hỏa này thực lực cũng là, coi như động thủ, Fukaboshi cũng không sợ ăn thiệt thòi. Fukaboshi đến ngư nhân đường phố lúc, ngư nhân giữa đường chính quần tình sục sôi. Mới ngư nhân băng hải tặc thành lập đến nay, chỉ có bọn hắn khi dễ nhân loại phần, nào có bị nhân loại khi dễ thời điểm. Hiện tại chẳng những là bị khi phụ, nhân loại kia thế mà còn đánh chết đồng bạn, muốn báo thù tiếng hô một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hô đi dôn lúc này lại đánh lấy mặt khác chủ ý, bọn hắn mới ngư nhân băng hải tặc, trên danh nghĩa thống lĩnh toàn bộ ngư nhân đường phố. Trên thực tế chân chính cùng hắn một lòng cũng chỉ có mấy cái chủ yếu cán bộ. Người còn lại đều là nhìn thấy có chỗ tốt có thể vớt. Đi theo đám bọn hắn đoạt tiện nghi cỏ đầu tường. Muốn nói đi công kích nhân loại thương thuyền. Loại này hào 267 không có nguy hiểm mục tiêu. Bọn hắn có thể nhất hô bách ứng. Muốn nói đi công kích nhân loại thuyền hải tặc. Loại này có nhất định nguy hiểm mục tiêu. Bọn hắn có thể tụ tập người liền thiếu một nửa. Nếu là đi nói công kích nhân loại hải quân quân hạm, loại này liều mạng hành động, có thể đi cùng người một cái tay đều đếm ra. Hô đi, dồn mục đích là muốn đoạt lấy Long Cung Thành, mình lên làm ngư nhân đảo chúa tể, đem ngư nhân đảo cư dân toàn bộ động viên, tổ kiến một chi cá đại quân người, cùng nhân loại toàn diện khai chiến. Loại này không thành công thì thành nhân đại sự, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn mồm mép cổ động, hoặc là vũ lực bức hiếp, kia là vô luận như thế nào để đều thành công không được. Trước đây không lâu, Hồ Đi Dôn từ Long Cung Thành ra có thể vĩnh cửu tăng cường thực lực bản thân, thuốc. Trải qua nửa tháng liên tục phục dụng, thực lực của hắn đã siêu việt Neptune, cướp đoạt Long Cung Thành. Thực lực của hắn đã đủ rồi. Hiện tại kém là dân hô đi. John cũng không ngốc. Dựa vào dược vật tăng lên năng lực, cuối cùng cũng có khô kiệt thời điểm. Ở trước đó nếu như có thể đem lý niệm của mình truyền cho toàn thể ngư nhân, như vậy liền xem như mình không có năng lực tiếp tục chinh chiến, cũng sẽ có nguyên liên tục không ngừng ngư nhân vùi đầu vào phản kháng nhân loại thủy triều bên trong. Hiện tại kém liền là một cơ hội, mà thúc đẩy đầy hết thảy thời cơ liền là đang giàu làm sao thuyết phục hô đi dôn lạm tinh quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.